tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 105, góc truyện audio.com. Đinh đông, tiểu ái tới, thân ái, tiểu ái vẫn nhiệt tình như cũ, thân ái, ngài nghĩ rõ chưa? Cái gì, thay đổi chiến lược đi công lực Diêm Thu Chi? Tiểu ái nói, cũng không có ý định này. Thẩm Kim Đài nói, tao không thích anh ta mà còn đi công lực anh ta, không phải rất khốn nạn sao? Nhưng không phải ngài không định công lực Bạch Nguyệt Quang nữa sao? Thân ái quá lương thiện sẽ dẫn đến kết quả chính bản thân mình lạc vào ngõ cụt đấy. Nếu không tao nghĩ lại một chút, thân ái, tiểu ái khuyên ngài nắm chặt thời gian, nhiệm vụ lúc đầu của ngài chính là cướp đi quan phối của nam chính, công lực Bạch Nguyệt Quang của hắn, chém đứt sợi dây tình cảm của nam chính với quan phối, đây là nhiệm vụ chính thức của ngài, còn sau đó chỉ cần hai. Người bọn họ yêu một người bất kỳ nào khác cũng có thể cắt đứt sợi dây tình cảm này, nhưng đó chính là lỗi của hệ thống, là tiểu ái nể tình là bạn tốt với ngài, nên mới mách nước một chút, nếu như lỗi này được sửa, này cũng chỉ có thể tiếp tục công lực Bạch Thanh Tuyền. Hơn nữa ngài đi công lực nam chính, hài lòng bao nhiêu, hắn sẽ vì ngài không thương mình mà thương tâm muốn chết sao? Tiểu ái nói cho ngài biết, không phải đâu, bây giờ ngài chỉ cần sờ tay hắn một cái, hắn cũng sẽ có thể nhất trụ kình thiên. Thẩm Kim Đài đã không muốn phê phán tư tưởng của tiểu ái, nó thật sự là do hệ thống tình yêu hài hòa phái tới sao? Cậu sâu sắc bày tỏ hoài nghi, cậu hoài nghi đối với tất cả hệ thống này. Sự tín nhiệm giữa hai bên đâu rồi? Nhưng hai bọn tao đều là một, cậu nói, hai một gặp nhau nhất định sẽ có một không? Chấm, hắn có thể làm không vì tao sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh của chính ngài. Cậu cảm thấy mình không có bản lĩnh, đây chính là mấu chốt. Tiểu ái cảm thấy ngài có thể thử một chút. Tiểu ái hướng dẫn từng bước làm một không cũng cần mị lực một bá đạo tổng tài tràn đầy hương vị nam tính trong mắt người ngoài lại bị ngài như này, dính một tầng đỏ ửng, thân ái, không có cảm giác sao? Chẳng lẽ không thể thỏa mãn tâm nguyện cường công của ngài sao? Chinh phục loại tiểu mỹ không như Bạch Nguyệt Quang sao có thể mang lại cảm giác chinh phục như Diêm Thu Trì làm không, ngài nói xem có đúng không? Tà đạo quá trời, xỉu, hoa, cậu lại bị nói có chút xíu động tâm, tao cân nhắc một chút. Thẩm Kim Đài nói, đại mãnh công, cố gắng lên, tiểu ái kêu, được cố gắng lên, Thẩm Kim Đài nói, Thẩm Kim Đài, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không nghiêm túc và có hệ thống. Cậu suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn phải có hảo cảm đã rồi mới đi công lực được, đây không phải là vấn đề lương tâm hay lòng tốt, nếu như không thích đối phương mà bởi vì cậu có một chút nguyên nhân cá nhân mà phải yêu hắn, không chỉ có lỗi với tấm lòng của người ta, với mình mà nói cũng là một loại hành hạ. Có lẽ cậu nên đi tiếp xúc Diêm Thu Trì nhiều một chút cho hai bên một cơ hội. Hệ thống khốn nạn khiến cậu rơi vào khốn cảnh như vậy. Bởi vì chuyện tìm kiếm thịnh hành, hôm nay bầu không khí của tổ phim rất khẩn trương. Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mọi người đều cảm thấy Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài hình như ít trao đổi hơn. Bên ngoài cũng có tin đồn lan truyền rằng đây là do tổ phim mua hot search chẳng qua. Tổ phim thật sự rất oan, phim này nhiều mánh khóe như vậy, trước khi quay đã đạt được sự chú ý chưa từng có, thật sự không cần phải đi mua loại hot search đắc tội người khác này. Chẳng qua hôm nay quay vẫn rất thuận lợi, biểu hiện của hai diễn viên đều rất chuyên nghiệp, một màn come out, lực bộc phát của hai cá nhân đều rất mạnh. Bởi vì không được người nhà đồng ý, Dư Nặc bỏ nhà ra đi, Lạc Văn Thanh đi tìm hắn. Đây là một phân cảnh đầu đuôi ăn khớp, bởi vì sau này Lạc Văn Thanh bỏ nhà ra đi, Dư Nặc lại đi tìm hắn. Tiếp theo chính là phân cảnh thi vào trường cao đẳng, phải mai mới quay được. Thẩm Kim Đài bèn thừa dịp có thời gian đến nhà họ Diêm một chuyến. Diêm Thu Trì ngồi trong phòng làm việc không ngừng lướt hot search Weibo, tâm tình rất tốt. Hắn chủ yếu xem bộ phận Thanh Minh quản lý nghệ sĩ của truyền thông Ánh Dương. Công ty Thanh Minh thật ra cũng giống như chính phủ, đều xuất phát từ lợi ích của công ty và nghệ sĩ, những gì nói chưa chắc đã là sự thật. Nhưng hắn rất thành thạo, vừa nhìn văn bản Thanh Minh của công ty đã biết Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài không xác định quan hệ. Văn bản Thanh Minh chọn lời cường thế, dứt khoát như vậy, hiển nhiên Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền không có tình cảm ngầm, thậm chí trong thời gian ngắn cũng không yêu. Hẳn là đã xác nhận với Bạch Thanh Tuyền là thật sự không có tình yêu. Hại hắn khó chịu nửa ngày, hắn có một loại cảm giác sợ bóng sợ gió, thậm chí còn giống như mất mà tìm lại được. Lúc đi ra ngoài phòng làm việc, Phương Vân nói trong thang máy, giám đốc Diêm, tin tức nổi nhất hôm nay ngài có nhìn thấy không? Diêm Thu Trì ừ một tiếng, nói, bộ phận quản lý làm không tệ, phản ứng rất nhanh chóng. Chấm, lúc ấy thật sự khiến tôi sợ hết hồn, tôi nói sao hai người bọn họ có thể yêu thương như vậy chứ? Cũng khiến hắn sợ hết hồn, Diêm Thu Trì nghĩ, hắn hỏi Phương Vân, người hâm mộ của Thẩm Kim Đài có phản ứng gì? Phương Vân yên lặng nghĩ, giám đốc Diêm của bọn họ sao lại không quan tâm đến nghệ sĩ nhà mình mà lại đi hỏi phản ứng của người hâm mộ Thẩm Kim Đài. Cô đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng, lúc đầu nhìn thấy Thẩm Kim Đài ôm chân đi ra từ phòng giám đốc Diêm của bọn họ cô đã phát giác ra mùi vị gian tình rồi. Thật là quá hưng phấn, đáng tiếc không thể nói cho ai. Chỉ có thể thầm quan sát trong bóng tối. Kim Phen dĩ nhiên sợ bóng sợ gió một trận, đừng nhìn Kim Phen bây giờ rất hòa hợp với Nguyệt Quang Phen, nhưng hai nhà có thù cũ, vẫn luôn đâm chém nhau trong bóng tối. Bây giờ nghe nói ngay cả nói xấu cùng nhau, cũng rất vui vẻ, hiện tại một tổ ong đều đã oán giận Tiểu Tề, giám đốc Diêm, ngài có biết Tiểu Tề đó không? Diêm Thu chỉ dĩ nhiên biết, hắn cũng coi như đã gặp đủ loại người, nhưng vẫn đánh giá thấp trình độ nhàm chán của người đàn bà này. Bệnh thần kinh không nói, còn rất nhàm chán. Hắn đã nói với chương viên của bộ phận quản lý, liên thủ với giải trí Quý Phong cùng nhau tố cáo. Người phụ nữ này lại dám động chạm đến Thẩm Kim Đài, chán sống rồi. Mẹ Diêm xuất ngoại một chuyến với khuê mật về đến nhà mới biết chuyện tình gây sốt này, mở mục hot search trên Weibo đã thấy, Đông Cung Tam Kiệt treo trên đầu tiên. Ảnh, Đông Cung Tam Kiệt là lưu truyền rộng nhất, thật sự rất giống như đang diễn phim điện ảnh, Thẩm Kim Đài Bạch Thanh Tuyền Trịnh Tư Tề, ba chàng trai cực kỳ đẹp đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn thẳng. Vào ống kính, bóng đêm khiến ngũ quan của họ xuất sắc hơn, nhất là những người hiểu chuyện lại càng sục sôi. Tình cảm của Đông Cung Tam Kiệt thật sự không phải là đồn thổi, họ cùng nhau tháo khẩu trang thật sự quá đẹp trai. Trên Bilibili có người edit đoạn video này một chút khớp với. LT, LT, Đông Cung tới, GT, GT, thành tình cảm ba người yêu hận tình thù, tiết mục kiếp trước kiếp này thật sự rất có cảm giác, nhất là lúc slow motion ba người nhìn trực diện vào ống kính, má ơi. Tuyệt vời nhất là ba người này còn không bị trùng kiểu dáng, một người trong trẻo lạnh lùng tuấn mỹ, một người anh tuấn diễm lệ, một người tao nhã tuấn tú, người phụ nữ đa tình này cảm thấy có thể đối với cả ba người. Tôi thích nhất vẫn là đầu hoa, chẳng qua trong ba người này chỉ có đầu hoa không thích phụ nữ, hu hu hu. Trải qua chuyện lần này, mọi người hình như đều đã đón nhận sự thật Thẩm Kim Đài thích đàn ông. Thẩm Kim Đài là màu sắc lạ trong vòng giải trí, có cậu vòng giải trí thêm một màu sắc cầu vồng, hình như cũng không tệ lắm. Thẩm Kim Đài thậm chí có rất nhiều gay fan, dù sao cũng phải có người là người tiên phong, xã hội này có lẽ sẽ vì ảnh hưởng của những người nổi tiếng này mà có tương lai ngày một sáng suốt hơn, nếu như có một ngày không kỳ thị cũng không lừa dối, dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái, vô tính luyến ái, loại nào cũng có thể tự do là chính mình, vậy khẳng định đây sẽ là một tương lai tốt hơn. Thẩm Kim Đài trước kia mang lại rất nhiều tin xấu cho đồng tính luyến ái, bây giờ cậu tràn đầy ánh hào quang, hình tượng rất tốt. Đều dựa vào năng lực nghiệp vụ của bản thân mà kiếm được sự tôn trọng. Tiểu Tề này là cái giống gì vậy? Bà nói với Diêm Thu Trì, tại sao lại có thể có một người bỗng dưng vô cớ lại có hận thù lớn với một người không quen biết như vậy? Trên đời này loại người gì cũng có. Diêm Thu Trì nói, cô ta chắc chắn sẽ không làm được gì, hai công ty cũng đều tố cáo rồi. Theo cách nhìn của mẹ, những thứ này trong phòng giải trí cũng nên dọn dẹp một chút, làm sạch chướng khí, bây giờ Tiểu Kim có dư luận rất tốt, trở lại hơn một năm trước, tìm chút tin tức cũng đều là đang chửi thằng bé. Diêm Thu chỉ cười một tiếng, chuẩn bị lên lầu. Hôm nay trong lòng hắn rất tốt, tối hôm nay hắn có thể ngủ một giấc thật thoải mái. Con ăn rồi sao? Mẹ Diêm hỏi, con không thấy đói, không ăn. Diêm Thu chỉ nói, hắn vừa dứt lời đã thấy gì nhận điện thoại của lính gác, sau đó nói với mẹ Diêm, Tiểu Kim tới. Diêm Thu Trì sừng sốt, một chút dừng ở trên cầu thang, quay đầu lại hỏi mẹ Diêm, sao cậu ấy lại tới? Đã hẹn về nhà ăn cơm, mẹ Diêm muốn cười nhưng không cười nhìn hắn, sao thế, bây giờ đói rồi à, Diêm Thu Trì đi xuống. Mẹ Diêm cười híp mắt đi ra ngoài đón Thẩm Kim Đài, lúc Diêm Thu Trì do dự có nên đi theo hay không, chỉ thấy một chiếc xe lại tới trong bóng đêm, đèn xe chiếu sáng đỉnh trước cách cửa kính, hắn thấy Thẩm Kim Đài bước xuống từ trên xe. Hai lần trước họ gặp nhau là ở trong khách sạn. Không hiểu sao, trong chớp mắt Diêm Thu chỉ nhìn thấy Thẩm Kim Đài nơi cổ họng có hơi chua. Bởi vì sáng sớm hôm nay hắn đã thật sự cho rằng hắn đã mất đi cậu Thẩm Kim Đài đã thuộc về người khác, cảm giác phức tạp một khắc kia khiến lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Kim Đài có sự vui sướng như thể vừa tìm lại thứ đã mất. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của Thẩm Kim Đài vào cửa cùng mẹ Diêm, đèn phòng khách chiếu sáng khuôn mặt của cậu, gương mặt rất trắng rất nhỏ nhưng lại có mị lực mãnh liệt mênh mông. Trên đời này sao lại có thể có một người chẳng làm gì nhưng lại có thể khiến trái tim hắn đập mạnh như vậy? Kim Đài tới à, hắn nói. Thẩm Kim Đài khẽ mỉm cười, dấu lúng túng nhàn nhạt trên mặt gật đầu về phía Diêm Thu Trì một cái. cậu vậy mà lại có thể cảm thấy Diêm Thu Trì hơi ngượng ngùng, cùng một chút nhiệt liệt và dục vọng hắn cố gắng che giấu. Thẩm Kim Đài giống Bạch Thanh Tuyền, thậm chí cũng giống như Diêm Thu Trì, tất cả đều chưa từng yêu bất kỳ nam nữ nào, trước tình yêu trong lòng đều có một hình mẫu người yêu lý tưởng tương lai, thậm chí còn có yêu cầu, dự tính đối với thuộc tính của bản thân và tình yêu chẳng hạn như công là thế nào, thụ là thế nào. Bản thân Thẩm Kim Đài là công, cậu cảm thấy công phải giống như trong tiểu thuyết vậy, lúc nào cũng có thể lên cơn, hương vị đàn ông bùng nổ, khí thế mười phần. Cậu ở trước mặt Bạch Thanh Tuyền luôn cố ý biểu hiện khí chất công của mình, lúc không ở trước mặt hắn sẽ toát ra một mặt ví dụ như làm nũng, bán manh, tỏ ra yếu kém, tính trẻ con. Cậu cảm thấy như vậy mới đủ công, mới có thể chứng minh mình là một công. Cậu phát hiện trên người Diêm Thu Trì sự kiềm chế của đàn ông, tính trẻ con, thậm chí còn có sự quyến rũ tuổi trẻ mang tới. Những thứ này không ảnh hưởng tới khí chất đàn ông chút nào, ngược lại loại lơ đãng này thỉnh thoảng còn toát ra sự tương phản, thật ra rất quyến rũ. Cách chương.